Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 138, Thi Khôi xếp gỗ. 4. Quách Dung Dung kinh ngạc nhìn với Đinh Tiềm. Liễu Phỉ ánh mắt cũng lặng yên rơi tại Đinh Tiềm trên mặt. Đinh Tiềm đem ánh mắt từ di động trên cáng cứu thương dương hành lý rời, tựa hồ không muốn lại nhớ lại năm đó này đoạn trải qua. Thế nhưng là liền đại thúc cùng tống cục đều không có đem hung thủ tìm tới a, chẳng lẽ phân tích không đúng sao? Quách Dung Dung hết chuyện để nói. Tại lúc ấy Đinh Y Sinh phân tích chỉ sợ là tiếp cận nhất thân phận hung thủ, cũng là hợp lý nhất. Đỗ Chí Huân nói lúc ấy vẫn là thị hình cảnh đội dáng dấp, tống cục căn cứ tên hung thủ này chắc tà, đem hung thủ định tính vì một gia đình giàu có, thành tích cao, có tài nhưng không gặp thời nam tính phần tử trí thức, loại bỏ vô số kẻ người, nhưng vẫn là không có đem hung thủ tìm ra. Ngươi mới vừa nói đại thúc bởi vì cái này bản án thối lui ra khỏi là có ý gì a? Bởi vì không tìm được hung thủ nguyên nhân sao? Quách Dung Dung có loại đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế. Không, bởi vì xảy ra ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Đỗ Chí Huân không có lại trả lời. Đến cùng là cái gì ngoài ý muốn nha? Đỗ Chí Huân không nói. Quách Dung Dung lòng hiếu kỳ càng tăng lên, quay đầu lại hỏi Đinh Tiềm. Đinh Tiềm càng thêm trầm mặc. Đỗ Chí Huân nói tiếp, hung thủ tại giết hết 5 người về sau lại đột nhiên thu tay lại, không có lại gây án, cảnh sát loại bỏ cũng chậm chạp không có kết quả. Đinh Tiềm rời đi, Tống Ngọc Lâm lại tiếp cái khác bản án, về sau tiếp nhận cảnh sát cũng chỉ là dừng bước tại bọn hắn trước đây điều tra kết quả lên, không tiến triển chút nào. Dần ra vụ án này liền thành án chưa giải quyết. Vậy bây giờ cỗ này toái thi có phải là cùng năm đó cùng một cái hung thủ làm đây này? Quách Dung Dung tạm thời bỏ xuống bát quái, tinh lực chuyển rời đến bản án đi lên. Chúng ta mấy người này hiểu rõ nhất năm đó vụ án kia người chỉ có Đinh Y Sinh. Có phải là cùng một người hay không làm? Hắn nhất có quyền lên tiếng. Đỗ Chí Huân cuối cùng lại đem cái này bóng ra đá về cho Đinh Tiềm. Sự đáo lâm đầu, Đinh Tiềm muốn tránh cũng không tránh khỏi. Hắn đè nén cảm xúc, dùng gần như không mang theo tình cảm thanh âm nói. Từ gây án thủ pháp bên trên nhìn, giết chết cái này cái nữ nhân thủ đoạn cùng trước đây hoàn toàn tương tự. Đặc biệt là một chút chi tiết. Đầu tiên là xử lý thi thể phương thức, đông lạnh sau chỉnh tề cưa đứt, sau đó chỉnh tề bày ra tại dương hành lý bên trong. Đầy đủ lợi dụng dương hành lý có hạn không gian, không lưu bất luận cái gì khe hở, cái này thể hiện ra tội phạm cực mạnh bố cục năng lực, kết cấu tư duy, sức sáng tạo cùng sức hiểu biết. Vậy thì thế nào? Quách Dung Dung hỏi. Ngươi khi còn bé chơi qua xếp gỗ sao? Xếp gỗ ai không có chơi qua a? Cái này cùng xếp gỗ có quan hệ gì? Xếp gỗ là có thể nhất thể hiện hài tử trí lực yêu huyết trò chơi. Cái này cùng trò chơi xếp hình, ghép hình là tương tự đạo lý. Giống nhau số lượng, giống nhau thể tích một đống khối gỗ. Thông minh hài tử cùng đần hài tử biểu hiện ra năng lực hoàn toàn khác biệt. Chúng ta hung thủ chính là đang chơi một cái xếp gỗ trò chơi. Dùng thi khối tại có hạn dương hành lý không gian bên trong. Không nhiều không ít, vừa đúng đem thi thể trải qua khác biệt sắp xếp tổ hợp tràn đầy nhét vào. Còn muốn lưu hắn lại lấy ra thi thể bộ phận, bởi vì hắn lưu lại bộ phận mỗi lần đều không giống. Bởi vậy hắn mỗi cái dương hành lý bên trong thi khối chồng chất phương thức đều không giống. Nhưng cũng có thể làm đến không nhiều không ít, vừa đúng sắp xếp, không cũng không đủ trí lực là căn bản làm không được. Hắn đang khoe khoang năng lực của mình, dùng đơn giản nhất, thuần túy nhất phương thức. Hắn tại công viên trống trải địa phương khí thi đâu, cũng là đang khoe khoang. Không, khí thi địa điểm lựa chọn thể hiện ra tâm tình của hắn. trống trải địa phương nói rõ nội tâm của hắn cô độc. Trung tâm địa điểm, đại biểu hắn khát vọng trở thành tiêu điểm, đạt được người khác tán thành. Trái lại vừa vặn nói rõ, hắn không có tài cán, lại thụ phải có coi trọng tình trạng quẫn bách. Những này phạm tội đặc thù nguồn gốc từ tại tội phạm tâm lý nhu cầu. Không phải tùy tiện người khác có thể bắt chước. Cho nên, có thể kết luận, tên hung thủ này liền là năm đó cái kia dương hành lý liên hoàn toái thi án hung thủ. Yên lặng 2 năm, hắn lại phục xuất. Quách Dung Dung ý chí chiến đấu sục sôi, quơ nắm tay nhỏ nói, gia hồn này quá phách lối, lần này nói cái gì cũng không thể lại thả hắn chạy trốn. Đại thúc, ngươi cho một chút đề nghị a. Đinh Tiềm ánh mắt một lần nữa rơi vào toái thi lên. Ta đối người bị hại thân phận còn không hiểu rõ, nhưng lấy thói quen của hắn, hắn sẽ đem 30 tuổi khoảng chừng bề ngoài xuất chúng đã kết hôn nữ tính làm mục tiêu. Hắn rất thưởng thức cái tuổi này nữ tính, gồm cả thành thục cùng tuổi trẻ. Tại hung thủ xem ra lớn nhất nữ nhân vị, nếu như cẩn thận nhìn, người có thể nhìn thấy người bị hại tay trái trên ngón vô danh đều có mang nhẫn cưới lưu lại ấn ký. Cái này cũng đó có thể thấy được hung thủ là một cái tâm trí thành thục, tương đối có phẩm vị nam nhân, nhưng vì không bại lộ thân phận, hắn sẽ không đối nữ nhân bên cạnh ra tay. Ta nghĩ hắn bình thường sẽ đi những cái kia cấp cao quán bar cùng phòng ăn loại hình địa phương tìm kiếm con mồi, có một chút ngươi nói sai. Một mực tại một bên yên lặng nghe bọn hắn nói chuyện. Liễu Phỉ bỗng nhiên xen vào, người bị hại này trong tay trái cũng không có nhẫn cưới. Mà lại, tuổi của nàng chỉ có 10 mấy tuổi, vẫn là một cái tiểu nữ hài. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Đinh Tiềm lập tức giật mình, vội vàng không kịp chuẩn bị. Còn có, ta đang bị hại đầu người phát hiện con giận. Người bị hại còn có thiếu máu, nghiêm trọng sâu răng cùng một chút bệnh ngoài da. Nàng khỏe mạnh tình trạng rất không lý tưởng, giống như trải qua lang thang sinh hoạt đồng dạng. Mặc dù Đinh Tiềm phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng sự tình nói rõ thật hết thảy. Liễu Phỉ phát hiện không thể nghi ngờ đánh Đinh Tiềm mặt. Quách Dung Dung nhịn không được xen vào. Như thế bẩn, tội phạm cũng không chê, còn đem hắn chân đều góp nhặt. Vị nhưng đủ nặng, cái này cùng đại thúc nói IQ cao. Cao phẩm vị hung thủ hoàn toàn không liên quan đến nhau tí nào a. Chẳng lẽ không phải một người? Không có khả năng, khẳng định là cùng một người. Đinh Tiềm nhìn chằm chằm nhồi vào dương hành lý thi khối. Nói rất khẳng định, thế nhưng là, hắn lại không cách nào giải thích hung thủ tái xuất đệ nhất vụ giết người. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn dạng này một mục tiêu động thủ? Chẳng lẽ hung thủ giọng điệu cải biến? Vẫn là trong 2 năm này hắn xảy ra chuyện gì không tưởng tượng được biến hóa. Đỗ Chí Huân đối Đinh Tiềm nói, mặc kệ như thế nào, vụ án này ngươi không nên trì hoãn. Chuyện năm đó dù sao cũng nên có một cái chấm dứt. Đúng hay không? Có một số việc không phải ngươi muốn chạy trốn, liền có thể trốn được. Hắn ngoại trừ Đinh Tiềm bên ngoài không ai có thể nghe hiểu. Đinh Tiềm hai mắt nhìn chăm chú hư không, ai cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. 2 năm một cái luân hồi, nên đến chung quy muốn tới. Một tuần sau, lờ mờ phòng gian, cản trở màn cửa, Đinh Tiềm ngồi dựa vào ghế dựa mềm lên, toàn thân lỏng, lẩm bẩm nói, ta gần nhất mấy ngày nay đều sẽ mơ tới Ôn Hân. Mỗi một lần tình cảnh đều hoàn toàn không giống. Trước lúc trời tối, ta mộng thấy chúng ta kết hôn, nàng trong nhà trồng một chậu hoa hướng dương, về sau nàng chết rồi, ta luôn cảm thấy gốc kia hoa hướng dương có điểm quái dị. Hoa hướng dương không hướng phía mặt trời, nhưng dù sao hướng phía ta, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.